Tên rậm rạp thế nhưng căn bản bắn không đến trên người hắn, ngẫu nhiên có một mũi đột phá lưới đao cũng bị nguyên khí hộ thể của hắn đánh rơi xuống. Hắn như là một cỗ cơn lốc bão táp bắn thẳng đến, giống như là một ngọn lửa hừng hực không hề để ý đến bản thân, đem một chút nhiệt lượng cuối cùng trong thân thể mình cũng toàn bộ hóa thành cháy có thể tổn thương người, hừng hực bốc lên. Đã xông ra gần 20 trượng. Chuẩn bị, bắn, một tiếng thét dài, tướng lãnh phụ trách phóng thương ngửa mặt lên trời giống to, phát ra mệnh lệnh. Cách trương.